Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứ như vậy, bọn hắn bay qua Cửu U chi địa, một khu vực lớn. Một ngày này, bọn hắn đi tới trong một vùng núi. Đây là một mảnh hoang cổ sơn mạch, phía dưới rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ chọc trời, có yêu thú tiếng giống càng không ngừng truyền đến. Đi tới nơi này phụ cận thời điểm, A Ninh ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, nàng trừng trong mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Một bên Tiểu Bạch cũng là kích động cua móng vuốt, rất rõ ràng hai người đều phát hiện thần quả, số lớn thần quả, hai người trong nháy mắt liền vọt tới. Ta dựa vào các ngươi lại đi nơi nào a? Đỏ sậm thần long cực kỳ bất mãn, có thể hay không nhanh lên gấp rút lên đường a? Ta nghĩ đột phá a, dọc theo con đường này hắn vô cùng phát điên. Lâm Hiên cười cười, nhưng đột nhiên hắn lại sững sờ, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới, hắn tại phía trước tựa hồ cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chương 9530, Lâm Hiên cảm ứng được khí tức quen thuộc, hắn cúi đầu thi triển ra nguyên thần, sức mạnh của nguyên thần liền như là uông dương đại hải đồng dạng hướng về phía dưới bao phủ mà đi, bao phủ phía dưới sơn mạch. Sau một khắc, ánh mắt của hắn toát ra lạnh thấu xương tia sáng, là nàng. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hướng về phía dưới nhanh chóng bay đi. Một bên đỏ sậm thần long cũng là kinh hô, người như thế nào cũng đi theo đám bọn hắn, hồ nháo dậy rồi, vẫn là chính sự quan trọng. Vừa nói, hắn cũng một bên vọt xuống dưới. Rất nhanh, Lâm Hiên liền đã đến phía dưới sơn mạch bên trong. Ở trong dãy núi có một cái sơn cốc, Lâm Hiên đi tới sơn cốc liền nhìn phía trước, hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc. Trong sơn cốc quả thật có một bóng người, nàng mặc lấy một thân áo xanh, sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu. Bây giờ nàng vô cùng khẩn trương, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt nàng nổi lên thần sắc không tưởng tượng nổi. Lâm Hiên, là ngươi a? À, các ngươi quen biết? Trong sơn cốc, A Ninh kinh hô một tiếng, ai nha, vậy thì thật không có ý tứ. A Ninh vốn là muốn cướp đoạt phía trước tay cô gái bên trong những cái kia thần quả, bất quá không nghĩ tới nữ tử ở xanh này vậy mà nhận biết Lâm Hiên, vậy nàng liền ngượng ngùng hạ thủ. A Ninh bay tới tò mò hỏi, Lâm Hiên, nàng là ai vậy? Ta trước kia một người bạn, Lâm Hiên giảng giải nói, đồng thời hắn hướng về phía trước đi đến, đi tới nữ tử áo xanh trước mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp, Phong Tinh Tuyết. Nữ tử áo xanh chính là Lâm Hiên phía trước tại Long Cung nhận biết một cái long nữ, gọi là Phong Tinh Tuyết, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Phong Tinh Tuyết cũng là ngây ngẩn cả người, qua rất lâu nàng mới phản ứng được. Nàng đầu tiên là vô cùng kích động, sau đó tựa hồ liền nghĩ tới chuyện gì, nhanh chóng hành lễ, Phong Tinh Tuyết bái kiến long chủ. Lâm Hiên cười đáp, người ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy, người tại sao lại ở chỗ này, làm sao còn bị thương? Ai? Phong Tinh Tuyết thở dài một tiếng, ta đi ra lịch luyện chỉ là gặp một chút phiền toái, bây giờ đang núp ở trong sơn cốc này dưỡng thương, không nghĩ tới vừa vặn gặp các ngươi, cụ thể nói cho ta một chút. Lâm Hiên đạo, đồng thời hắn còn lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một giọt sinh mệnh chi thủy cho đối phương, phía trên này cũng có cường đại trường sinh chi lực. Phong Tinh Tuyết sau khi nhận lấy, hấp thu, trên người nàng thương trong nháy mắt liền khôi phục. Nàng trợn to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trong tay Lâm Hiên vậy mà nắm giữ thần kỳ sinh mệnh chi thủy. Suy nghĩ lại một chút, trước kia Lâm Hiên chỉ là Long Cung một cái tuổi trẻ đệ tử, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành long chủ, áp đảo cao hơn hết. Cái này khiến Phong Tinh Tuyết suy nghĩ một chút cũng giống như nằm mơ. Vết thương trên người tốt, Phong Tinh Tuyết liền chuẩn bị đem những cái kia thần quả thu lại. Một bên A Ninh nhưng là nháy mắt to, nàng nói, cái này thần quả ăn ngon không? Nhìn ra được A Ninh rất muốn ăn. Phong Tinh Tuyết cười nói, đều cho các ngươi, ngược lại ta thương lành cũng không dùng được. Nói xong nàng đem cái kia một đống thần quả đều cho A Ninh, có thật không? Quá cảm tạ. A Ninh vô cùng kích động, nàng và Tiểu Bạch trong nháy mắt liền lao đến, hai người vui vẻ bắt đầu ăn. Mà Phong Tinh Tuyết cũng là nói về chuyện xưa của nàng, kỳ thực cũng không phức tạp, chính là nàng qua lai lịch luyện gặp Thiên Bằng nhất tộc. Thiên Bằng nhất tộc đâu, cũng là cường đại thần thú nhất tộc, huyết mạch của bọn hắn vô cùng đáng sợ, thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa bọn hắn còn lấy rồng làm thức ăn. Phong Tinh Tuyết liền bị bọn hắn theo dõi, bọn hắn bắt đầu truy sát Phong Tinh Tuyết, Phong Tinh Tuyết chỉ có thể thoát đi. Cuối cùng nàng chạy khỏi trầu trời, đi tới trong sơn cốc này chữa thương. Dựa vào, khinh người quá đáng. Đỏ sậm thần long nghe lập tức liền nổi giận, hắn cũng là long tộc, không nghĩ tới có người cũng dám ăn long tộc. Cái này Thiên Bằng nhất tộc quá kiêu ngạo, bản hoàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Phong Tinh Tuyết lại là thở dài một tiếng, bọn hắn mặc dù phách lối, nhằm vào chúng ta Long tộc, nhưng mà, thực lực của bọn hắn cũng rất cường đại, gia tộc bọn họ bên trong, còn có vô thượng tuyệt học, thiên bằng đồ long, đang nói đây, xa xa hư không lắc lư, lập tức, mảng lớn bóng đen đầu xuống, bao phủ sơn cốc, nương theo mà đến, còn có một cỗ đáng sợ cuồng phong, trên bầu trời, truyền đến một đạo cười to thanh âm, ha ha, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, ngươi hẳn là, Phong Tuyết đế long nhất tộc người A, mạch này Long tộc, huyết mạch đã rất ít đi, không nghĩ tới, lần này có thể gặp được gặp một cái, ngoan ngoãn, trở thành thức ăn của ta A, bằng không mà nói, ta sẽ hành hạ chết ngươi. Phong Tinh Tuyết nghe nói như vậy thời điểm, biến sắc, nàng nói, không tốt, thiên bằng nhất tộc cường giả tới, đỏ sậm thần long nhưng là nổi giận, ta dựa vào, quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem bọn hắn Long tộc, để vào mắt A, kèm theo thanh âm này vang lên, mấy thân ảnh, nhanh chóng đi tới sơn cốc phía trên, bọn hắn chính là thiên bằng nhất tộc người, trên người bọn họ khí tức, vô cùng cường đại, cũng là thần vương, có nhất phẩm thần vương, càng có nhị phẩm thần vương, dựa vào, mạnh như vậy, đỏ sậm thần long biến sắc. Nguyên bản hắn suy nghĩ động thủ đâu, thế nhưng là, không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có nhị phẩm thần vương, hắn có chút đánh không lại, ôi, lại nhiều một số người, còn có Long tộc, thiên bằng nhất tộc người, chẳng những tập trung vào Phong Tinh Tuyết, cũng tập trung vào đỏ sậm thần long, cảm nhận được đỏ sậm thần long huyết mạch, cũng là lạ thường vô cùng, bọn hắn càng thêm kích động, xem ra, lần này thu hoạch lạ thường, đến nỗi Lâm Hiên, A Ninh bọn người, trực tiếp bị bọn hắn cho không để ý đến, bọn hắn liền cao cao tại thượng Long tộc, đều không để vào mắt. Chớ nói chi là mấy tên này, dựa vào, lại đem bản hoàng xem như thức ăn, đỏ sậm thần long tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ, bản hoàng đột phá, nhất định không tha cho các ngươi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, dám cùng hắn đồng bạn động thủ, cái này thiên bằng nhất tộc, thật đúng là không biết sống chết, hắn chuẩn bị ra tay, bất quá, lúc này, A Ninh lại là đi được đi ra, nàng nói, để cho ta đi, ta ăn thịt tỷ này thần quả, tự nhiên muốn bảo hộ nàng nha, nói xong, nàng đi ra, nhìn lên bầu trời, nàng nói, các người bọn này tên ghê tởm, mau mau cút đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng quơ quơ quả đấm. Ha ha ha ha, trên bầu trời, những cái kia thiên bằng nhất tộc cường giả, ngửa mặt lên trời cười to, từ đâu tới tiểu nha đầu. Không biết trời cao đất rộng, sâu kiến mà thôi, một cái thiên bằng tộc cường giả. Cánh vung lên, một cơn gió lớn bao phủ xuống, đánh tới A Ninh, Phong Tinh Tuyết biến sắc. Không tốt, mau tránh ra, đồng thời, nàng nhìn phía Lâm Hiên, hy vọng Lâm Hiên ra tay. Nhưng mà, nàng phát hiện, Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, không có chút nào ý xuất thủ, Phong Tinh Tuyết đều mộng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Long chủ muốn để A Ninh ra tay sao, A Ninh có thể ngăn cản được sao, một cái như vậy, khả ái thèm ăn tiểu gia hỏa, có thể đánh được, những thứ này cường đại thiên bằng thần tộc sao, oanh, A Ninh vung vẩy nắm đấm, hướng về bầu trời đánh ra ngoài, nhảy một tiếng, thiên băng địa liệt, hết thảy đều bị đánh bể, trên bầu trời cái kia thiên băng, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành xương máu. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có huyết vũ bay lả tả, liền Phong Tinh Tuyết, cũng là ngẩn người ra đó, phía trước, nàng còn vì A Ninh lo lắng đâu, thế nhưng là, nơi nào nghĩ lấy được, A Ninh thực lực, đã vậy còn quá mạnh, dễ dàng, liền miểu sát một đầu thiên bằng, chương 9531, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, A Ninh vậy mà như thế lợi hại, A Ninh nhưng là quơ quơ quả đấm nói, dám ở trước mặt ta dương oai. Ta nhìn các ngươi thực sự là sống được không kiên nhẫn được nữa. Trên bầu trời những thiên bằng kia cũng là sợ choáng váng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nổi giận, dẫn đầu cái kia thiên bằng gào thét một tiếng, động thủ, nói xong, bên người hắn những cái kia thiên bằng nhanh chóng vọt tới. Đánh tới A Ninh lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí, từ trên người nàng vọt ra, một kiếm chảm thiên, thiên cang kiếm quyết, vô thượng kiếm đạo bao phủ bát hoang, một kiếm này, thiên địa liền hư thành hai nửa. Những cái kia thiên bằng toàn bộ bay ngược ra ngoài, có hôi phi yên diệt, có thổ huyết, còn lại những cái kia, bỏ trốn mất dạng, trong nháy mắt liền trốn hướng về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, A Ninh hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó tu hồi kiếm khí, nàng quay đầu hướng về phía Phong Tinh Tuyết nói, yên tâm đi, ta bảo vệ ngươi, bọn hắn đã bị ta đánh cho chạy. Phong Tinh Tuyết trợn mắt hốc mồm, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên bên người một tiểu nha đầu đều như vậy lợi hại. Lâm Hiên cũng là cười cười, A Ninh thực lực thật là càng ngày càng mạnh. Tam phẩm phía dưới, đoán chừng đều không cần hắn ra tay, hắn nhìn phía Phong Thanh Tuyết nói, kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi Long Cung Tổ Địa, nếu không thì ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Phong Tinh Tuyết nghe xong trở nên kích động hâm mộ, nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu, nàng nói, không được, Tông Chủ, ta có những chuyện khác, lần này ta tới Cửu U Chi Địa, chính là đến tìm kiếm chúng ta Phong Tuyết Đế Long nhất tộc một cái cổ di tích. Ta đã tìm được, ta chuẩn bị tiến vào, mặc dù nói tổ địa sức mạnh càng thêm thần bí cường hãn, nhưng mà ta nghĩ phong tuyết đế long nhất tộc sức mạnh càng thêm thích hợp ta. Hảo, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không nói gì nhiều, hắn lại cho Phong Tinh Tuyết hai giọt sinh mệnh thần thủy. Tiếp đó liền rời đi sơn cốc này, tiếp tục xuất phát, An Ninh phất tay cùng Phong Tinh Tuyết cáo biệt, tiếp đó đám người bọn họ biến mất ở bên trên bầu trời, lộ trình kế tiếp vô cùng thuận lợi, bọn hắn không tiếp tục gặp gỡ nguy hiểm gì. Cuối cùng, bọn hắn đi tới chỗ cần đến, đây là hoàn toàn hoang lương khu vực, nơi này thiên địa lực lượng đều vô cùng yếu thiếu, nhìn thế nào cũng không giống là tu luyện thánh địa. A Ninh càng là nháy mắt to hỏi, Lâm Hiên, ngươi sẽ không dẫn lộn đường a? Lâm Hiên cười cười, những người khác chắc chắn không có khả năng biết, Thái Hư Long Cung một cái tổ địa, lại ở đây dạng chỗ, trước đây hắn cũng không có phát hiện, hắn vẫn là cơ duyên xảo hợp đi vào, bất quá sau khi đi vào, là hắn có thể đủ cảm ứng được cái kia thần bí không gian. Lại vào đi, liền dễ dàng nhiều, Lâm Hiên vận chuyển Long Đạo Đạo sức mạnh, lập tức, chung quanh hư không lắc lư, một cái thần bí kết giới hiện lên bên trong hư không. Kết giới này là từ vô số đến đại đạo ngưng kết hình thành, những thứ này đại đạo liền như là một mảnh lại một mảnh vảy rồng. Bọn chúng liên thành một mảnh, trải rộng ra sau đó, liền phảng phất từ vảy rồng chế tạo một mặt tường, đám rồng này vảy trong hư không lập lòe sáng tối chập chờn tia sáng. Cực kỳ mộng ảo, A Ninh ngẩng đầu nhìn trời nhìn qua kết giới này, nàng cũng là kinh hô một tiếng, thật thần kỳ nha, không nghĩ tới ở đây vậy mà thật sự có một cái kỳ lạ không gian. Dừng lộ ra tay, đem đỏ sậm thần long, A Ninh bọn người bao phủ. Tiếp đó hắn hướng về phía trước kết giới đi tới, rất nhanh, thân thể của hắn liền cùng kết giới dung hợp lại với nhau. Nháy mắt sau đó, hắn tiến vào trong kết giới, Lâm Hiên phía trước là tới qua kết giới này, thế nhưng là lần nữa đi tới sau đó, hắn choáng váng, ở đây trở nên cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, nghĩ đến là bởi vì thời gian lực lượng, khiến cho kết giới này sức mạnh bên trong cũng hồi phục. Trong kết giới, đã biến thành một mảnh vô cùng cổ lão chỗ, khắp nơi đều là hồng hoang một dạng đại sơn, cổ thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, nơi này sơn mạch càng là giống như từng cái cự long, đỏ sậm thần long sau khi đi vào vô cùng kích động. A Ninh cũng là kinh hô, thật là thần bí chỗ a, đây chính là long tộc tổ địa sao? Nhưng mà Lâm Hiên lắc đầu nói, không, long tộc tổ địa còn tại trong một không gian khác, nơi này có một cái càng thêm thần bí không gian, ở đây vẫn còn có một cái không gian. A Ninh nghe xong kinh động như gặp thiên nhân, Tiểu Bạch hiếu kỳ dò xét bốn phía, hắn vui vẻ treo lên cự bảo bồn, điên cuồng thu thập phía dưới bên trong dãy núi thần quả. Thiên địa lực lượng khôi phục sau đó, nơi này thần quả cũng biến thành vô cùng nhiều, rất nhanh, Tiểu Bạch tụ bảo bồn bên trong trở nên nhiều hơn rất nhiều thần quả. A Ninh thấy thế cũng là vọt tới, vui vẻ nghiên cứu, không tiếp tục để ý khác, mà Lâm Hiên nhưng là phất tay, mang theo đỏ sậm thần long tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Hắn đi tới trước đây cái địa phương kia, mở ra một đạo kết giới, thứ hai cái không gian hiện lên, đây là thế giới trong thế giới. Lâm Hiên đi vào, sau khi đi vào, bên trong thiên địa lực lượng càng thêm đáng sợ, liền phảng phất thiên địa sơ khai đồng dạng. Bốn chu có đáng sợ đại đạo thanh âm oanh minh, phía trước có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này thẳng vào vân tiêu, liền như là một tòa thần sơn đồng dạng, đại sơn bao quanh rất nhiều tiên quang, tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Hoa a, A Ninh lần nữa choáng váng, đỏ sậm thần long cũng là vô cùng kích động, bởi vì hắn cảm nhận được, nơi này long đạo sức mạnh vô cùng cường hãn, nếu như hắn có thể ở đây tu luyện, như vậy hắn tuyệt đối có thể đột phá, trở thành nhị phẩm thần vương. Lâm Hiên nhìn phía bốn chu, hắn phát hiện nơi này sức mạnh trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Bất quá, vẫn có một ít đồ vật là không có thay đổi, tỉ như phía trước ngọn núi kia, có 9 tòa sơn phong, trên mỗi một ngọn núi đều có một loại lực lượng đáng sợ. Trừ cái đó ra, chung quanh còn có một số xương rồng, trong đó có một cái xương rồng, lúc trước hắn liền ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì cái kia xương rồng là một đầu hỗn độn chi long. Quả nhiên, phía trước có một cái bạch cốt cự long, xương cốt của hắn phía trên còn quấn đáng sợ hỗn độn khí tức, giống như là khai thiên tích địa. Đối với hỗn độn cự long, Lâm Hiên cũng không lạ lẫm, phía trước khi tạo hóa chi môn đại chiến, hắn liền chém giết qua hỗn độn nhất tộc cự long, nhưng mà cái này một đầu hỗn độn thần long là không giống nhau, phía trước hỗn độn tộc đầu kia thần long, gọi là huyền long, lấy hỗn độn huyết mạch làm chủ, long tộc huyết mạch làm phụ, mà cái này một đầu nhưng là ngược lại, đây là nắm giữ long tộc cường đại huyết mạch, cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc. Lâm Hiên nói, vô lại long, ngươi đi trước mặt bên trong ngọn long sơn tu luyện. A Ninh, Tiểu Bạch, hai người các ngươi ngoan một điểm a. Vô lại long gào thét một tiếng, liền như là lão yêu quái đồng dạng, hướng thẳng đến phía trước thần sơn vọt tới. Hắn tiến vào bên trong ngọn thần sơn, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi đó long đạo sức mạnh. A Ninh cùng Tiểu Bạch nhưng là hiếu kỳ dò xét bốn phía, xem nơi này có không có cái gì ăn ngon, mà Lâm Hiên nhưng là nhìn phía cái kia hỗn độn xương rồng, hắn muốn cảm thụ một chút phía trên sức mạnh, xem có thể hay không có cái gì thu hoạch mới. Oanh, ngay tại Lâm Hiên muốn tìm hiểu thời điểm, đột nhiên ở phía trước bên trong ngọn thần sơn truyền đến đỏ sậm thần long kinh hô thanh âm, ta dựa vào, đồ vật gì? Ngay sau đó, một vệt thần quang từ trên núi kia bay ra. Chương 9532, đạo kia thần quang là một đạo ánh sáng màu vàng, nó quá chói mắt, nó xông thẳng lên trời, mặt trên còn có lấy lực lượng đáng sợ. Đỏ sậm thần long điên cuồng lui lại, nhưng mà, cái này đạo ánh sáng màu vàng đã đem hắn cho bao phủ, hắn lui không thể lui, hắn thét lên, tiểu tử, mau tới đây giúp ta. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đạo này kim sắc quang mang thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở đỏ sậm thần long trước mặt, hắn lấy tay, hướng về phía trước bắt tới, oanh một tiếng, bàn tay của hắn cùng đạo kim quang này, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, hắn chặn đạo kim quang này, đáng sợ phong bạo, từ bên cạnh hắn lướt qua, đánh xuyên thiên địa, đỏ sậm thần long trốn ở Lâm Hiên sau lưng, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quá nguy hiểm, còn tốt, hắn là theo chân Lâm Hiên cùng tới, nếu như là chính hắn tới, chỉ sợ hắn bây giờ đã hôi phi yên diệt a. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là một trận nghĩ lại mà sợ, còn tốt, nàng không có lập tức đi tới thần sơn, bằng không mà nói, nàng cũng biết gặp phải nguy cơ, coi như nàng bây giờ tiếp cận tam phẩm, thế nhưng là, đạo kia thần quang cũng không phải nàng có thể ngăn cản, cái kia thần quang tuyệt đối là chân chính tam phẩm thần vương, còn thừa sức mạnh, đỏ sậm thần long đồng dạng một trận nghĩ lại mà sợ. Hắn nói đến, nơi này, nguy hiểm như vậy sao? Không hổ là long tộc tổ địa a. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm phía trước kim quang, nói, không đúng, đây không phải long tộc sức mạnh, ta phía trước cũng không có gặp qua loại lực lượng này, không phải long tộc sức mạnh. Đỏ sậm thần long cũng là mộng, phía trước, hắn sợ, không kịp dò xét, bây giờ, hắn cẩn thận cảm ứng, chính xác phát hiện một chút không thích hợp, ngươi đừng nói, phía trên này khí tức cùng pháp tắc, thật không phải là long tộc, đó là chuyện gì sức mạnh, nơi này, chẳng lẽ còn có cái khác cường giả sao? Đỏ sậm thần long càng thêm tò mò, liền An Ninh, cũng là bay tới, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá phía trước, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn huy động cánh tay, hướng về phía trước chém qua. Đầu ngón tay phía trên, có lạnh thấu xương kiếm khí, bay lượn đi ra, vô kiên bất tồi kiếm khí, trực tiếp đem cái kia đạo ánh sáng màu vàng, bổ ra, kim quang tán đi sau đó. Cảnh tượng phía trước, hiện ra, ở phía trước trong núi lớn, có một tòa tiên đài, tòa này trên tiên đài, có long đạo ký hiệu, đang lóe lên, rất rõ ràng, đây là long tộc chế tạo tiên đài. Tòa này tiên đài phía trên, ngồi một bóng người, đó là một cái bóng người màu vàng, trên người hắn kim quang lấp lóe, liền phảng phất hoàng kim chế tạo thành, để cho người ta căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Đỏ sậm thần long cùng A Ninh đều bị chiếu mắt mở không ra. Lâm Hiên trong mắt nhưng là toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thi triển luân hồi nhãn nhìn phía trước, hắn chặn những cái kia kim quang, hắn phát hiện cái này đạo kim sắc thân ảnh cực kỳ đáng sợ, bất quá cũng không phải thật sự là sinh linh. Một bên A Ninh hoảng sợ nói, phía trước là một tôn cổ lão tồn tại sao? Trên người này khí tức cũng quá đáng sợ a. Liền hồng thần long cũng là thân thể run rẩy lên. Lâm Hiên nhưng là lắc đầu nói, không, trên người hắn không có sinh mệnh khí tức, không có sinh mệnh khí tức, thật sự, giả a. A Ninh trợn to hai mắt, trên người nàng, hiện ra thông thiên kiếm khí, chung quanh xuất hiện một cái kiếm trận, trong mắt nàng, cũng tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại, cảm ứng một phen, nàng giống như phát hiện, phía trước đạo này thân ảnh vàng óng, thật sự tựa hồ không có sinh mệnh khí tức, nghĩ tới đây, nàng liền gan to, hướng về phía trước đi đến, nàng liền muốn xem, cuối cùng là đồ vật gì. Thế nhưng là, đi tới nơi này thân ảnh vàng óng phụ cận thời điểm, cái kia kim sắc thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, tạo thành màu vàng phong bạo, những thứ này phong bạo nhanh chóng xoay tròn, liền như là một cái như vòng xoáy vậy, muốn đem A Ninh nuốt mất. A Ninh biến sắc, không tốt, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng nhanh chóng lui lại, đồng thời chung quanh thiên cương kiếm trận bạo phát từng đạo thông thiên kiếm khí chém về phía trước, phảng phất có thể chém chết thương khung. Những kiếm khí này vô cùng đáng sợ, nhưng mà, phía trước thân ảnh vàng óng, càng thêm thần bí, hắn vậy mà nuốt lấy tất cả kiếm khí, hơn nữa hướng về A Ninh, nhanh chóng tràn tới. A Ninh bên người kiếm trận, đều bị áp chế, mắt thấy A Ninh liền bị trấn áp, nhưng cái này thời điểm, Lâm Hiên xuất hiện tại A Ninh sau lưng, bắt được A Ninh, đem nàng mang theo trở về. A Ninh lui trở về địa phương an toàn, một trận nghĩ lại mà sợ, đồng thời, nàng nói đến, uy, Lâm Hiên, ngươi không phải nói, hắn không có sinh mệnh khí tức sao? Nhưng hắn vì cái gì có thể công kích ta à? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nhìn phía trước, hắn phát hiện lúc trước hắn phán đoán không có sai, trên người đối phương cũng không có cường đại khí huyết, hẳn là chỉ là một cái năng lượng thể, mà cũng không biết là ai lưu lại. Bất quá hắn chuẩn bị đem hắn trấn áp, tiếp đó dò xét một chút, Dù sao, phía trước nơi này, không có xuất hiện qua năng lượng như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhanh chóng ra tay rồi. Hắn lộ ra bàn tay, hướng về phía trước bắt tới. Bàn tay này, hóa thành một cái thương thiên đại thủ. Già thiên cái địa chộp tới phía trước, muốn đem bóng người màu vàng óng chấn áp. Bóng người màu vàng óng chấn động, ánh sáng trên người càng thêm sáng chói, những cái kia kim quang lần nữa tạo thành một cái vòng xoáy, nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, vòng xoáy màu vàng óng muốn nuốt lấy Lâm Hiên bàn tay. Lâm Hiên bàn tay tỏa ra như kim loại tia sáng, thể phách của hắn không giống như thần binh yếu, trong lúc nhất thời, vòng xoáy màu vàng óng căn bản là không có cách nuốt lấy, thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà cũng không cách nào xé nát những thứ này vòng xoáy màu vàng óng. Cả hai tựa hồ giằng co ở chỗ đó, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bàn tay chấn động, lập tức, trong lòng bàn tay, bay ra ngoài một đạo kiếm khí này thế như trẻ tre, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền bổ ra vòng xoáy màu vàng óng, hơn nữa, hướng về màu vàng kia bóng người, bay đi, bóng người màu vàng, lộ ra bàn tay, vồ tới, trong nháy mắt, vậy mà đem kiếm khí kia, nắm ở trong tay, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, liền An Ninh, cũng là kinh hô một tiếng, nàng thế nhưng là biết. Lâm Hiên kiếm khí cường đại cỡ nào, bình thường tam phẩm thần vương đều bắt không được, không nghĩ tới, cái này màu vàng thân ảnh, vậy mà có thể bắt lấy Lâm Hiên kiếm khí. Lâm Hiên cũng là đầu lông mày nhướng một chút, sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra một đạo càng đáng sợ hơn kiếm khí, hắn cũng thi triển Thiên Cương kiếm pháp, một kiếm chém ra, hủy thiên diệt địa, một kiếm này, hắn đã chăm chú, cái kia uy lực, đầu chỉ tăng lên gấp bội, phía trước thân ảnh vàng óng, trong nháy mắt liền ngăn cản không nổi. Hắn bị kiếm khí cho chém trúng, tiếp đó hắn phá toái, hóa thành vô số kim quang, giải rác tứ phương, quá tốt rồi, giải quyết hắn, đỏ sậm thần long, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động lên, A Ninh cũng là thở dài một hơi, nàng liền biết, Lâm Hiên là vô địch, Lâm Hiên nhưng là hướng về phía trước đi đến, hắn đi tới kim quang trước mặt, muốn cẩn thận dò xét một chút, những kim quang này, đến tột cùng là cái gì lực lượng, nhưng lại tại lúc này, tại Lâm Hiên đám người sau lưng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân ảnh này mở mắt. Lập tức, một đạo đáng sợ ánh mắt, phá vỡ thương khung, bao phủ đám người, cảm nhận được cỗ này ánh mắt thời điểm, A Ninh cùng đỏ sậm thần long, nhưng là thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, liền Lâm Hiên, cũng là đổi sắc mặt, hắn đột nhiên quay đầu, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ở đây chẳng lẽ ẩn giấu đi, một cái cao thủ cái thế sao? Chương 9533, cảm nhận được sau lưng xuất hiện một ánh mắt, đám người lập tức liền cứng ở nơi đó, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, A Ninh nhiều nhanh sợ quá khóc. Nàng thét lên, Lâm Hiên, đây là có chuyện gì nha? Ngay cả Lâm Hiên cũng là như Lâm đại địch, hắn vậy mà cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn đột nhiên quay người, nhìn phía hậu phương, chỉ thấy tại chân núi, xuất hiện một thân ảnh, đó là một cái trên thân, đồng dạng tỏa ra kim sắc quang mang thân ảnh, cùng trước đây bóng người màu vàng óng rất tương tự, bất quá cũng có khác biệt. Trước đây bóng người màu vàng óng, chỉ là một cái năng lượng thể, mà bây giờ xuất hiện đạo thân ảnh này, là một tôn cường giả chân chính, trên người đối phương khí huyết vô cùng cường hãn. Ánh mắt của đối phương bên trong cũng có phù hiệu màu vàng óng đang lóe lên, tạo thành một loại đáng sợ nguyên thần chi lực. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, khí tức cường đại hóa thành một đạo tuyệt thế thần long, hướng về phía trước vọt tới. Trong nháy mắt liền chặn màu vàng kia ánh mắt. A Ninh cùng đỏ sậm thần long lập tức liền cảm nhận được cái kia cỗ áp lực nhỏ rất nhiều. Bọn hắn thở dài một hơi, tiếp đó quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy chân núi đạo thân ảnh kia. Bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, trên người đối phương khí tức vẫn vô cùng đáng sợ, xem ra tựa hồ có thể cùng Lâm Hiên chống lại. Ngay lúc này, phía dưới đạo kia người thần bí mở miệng, các ngươi là ai, vì sao tới ở đây? Đây là thanh âm của một nữ tử, vô cùng băng lãnh, hơn nữa mang theo một tia lạnh nhạt, phảng phất cao cao tại thượng thần ma đang trông xuống thương sinh. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi a, ngươi thật giống như không phải long tộc người a, ngươi tại sao lại tại long tộc tổ địa, ngươi là thế nào tiến vào? Lâm Hiên cũng là lạnh giọng hỏi. Hừ, thiên hạ chi đại, nơi nào đi không được, ta muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, long tộc tổ địa cũng không ngoại lệ. Nói xong, cái này thần bí nữ tử liền hướng trên núi đi đến. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền đi tới Lâm Hiên đám người phụ cận, khoảng cách gần cảm nhận được, trên người đối phương khí tức, A Ninh cùng âm thầm hồng thần long, càng thêm như Lâm đại địch. Cái kia nữ tử thần bí nhìn phía tiên đài, mấy người phát hiện, trên tiên đài hoàng kim thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn nhíu mày, hắn nhìn phía Lâm Hiên nói. Ngươi ra tay, còn không đợi Lâm Hiên trả lời, cái này thần bí nữ tử liền một trưởng vỗ đi qua. Một trưởng này uy lực, thật là đáng sợ, vừa xuất hiện, cả tòa Ân Sơn đều lắc lư một cái, sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra. Màu vàng ánh sáng, vậy mà bao phủ toàn bộ thần sơn, Không tốt, A Ninh, đỏ sậm thần long bọn hắn tê cả da đầu. Dưới một chưởng này, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Động thủ với ta, ngươi từng nghĩ hậu quả sao? Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, hắn liền phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế kiếm thần. Một kiếm chém về phía trước, hắn thi triển, vẫn là Thiên Cang kiếm quyết, một đạo kiếm khí khổng lồ, hung hăng chém qua, thiên địa đang lắc lư, màu vàng ánh sáng đang run rẩy, thần sơn, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, một kiếm này, thật là đáng sợ. Tiến vào tam phẩm thần vương cảnh giới sau đó, Lâm Hiên thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn vừa ra tay, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, thông thiên kiếm khí, trong nháy mắt liền cùng bàn tay màu vàng óng đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, sau đó cả hai giằng co ở bên trong hư không, một kích này, vậy mà đánh một cái ngang tay, có chút thực lực, khó trách dám chém bị thương ta lưu lại một đạo phân thân. Bất quá chút thực lực ấy, cũng không đủ nhìn, bóng người màu vàng óng lạnh rên một tiếng, sau đó xuất thủ lần nữa, lại là một chưởng vỗ tới, một chưởng này giống như thương thiên chi thủ. Phảng phất muốn đánh nát toàn bộ thế giới, một chưởng này đập vào Thiên Cương kiếm khí chi bên trên, đem đạo kia thông thiên kiếm khí cho trực tiếp chụp lui về. Sau đó, nữ tử này phun ra một đạo kim sắc khí tức, liền như là một đạo kim sắc thiên hà đồng dạng, bao phủ mà ra, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, màu vàng thiên hà, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy. Phong ấn, nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng, màu vàng kia vòng xoáy, phía trên xuất hiện vô số ký hiệu thần bí, liên thành một mảnh, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, nhưng mà nháy mắt sau đó, một đạo thông thiên kiếm khí từ hào quang màu vàng óng kia bên trong bay ra, trực tiếp xé ra màu vàng thiên hà, Lâm Hiên cường thế giết ra ngoài, Thiên Cực Trảm, một đạo thanh âm như sấm vang lên, Lâm Hiên một kiếm chém ra, tốc độ cùng sức mạnh nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, liền chạm hiện cái này thần bí nữ tử, oanh, nữ tử thần bí bị đẩy lui ra ngoài, đôi bàn tay đều run rẩy lên, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ phong ấn ta, nằm mơ giữa ban ngày, lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, vậy thật là quá mạnh mẽ, hắn không sợ hết thảy, cái này thần bí nữ tử mặc dù đáng sợ, nhưng mà Lâm Hiên cũng không để vào mắt, một kiếm giải quyết ngươi. Lâm Hiên sau lưng, xuất hiện nhân vương huyễn ảnh, chém xuống một kiếm, như người hoàng buông xuống, quân lâm thiên hạ, vô thượng thần uy, bao phủ mà ra, có thể trấn áp thế gian hết thảy, một kiếm này, uy lực thật là đáng sợ, liền phảng phất chân chính nhân hoàng trùng sinh đồng dạng, nữ tử thần bí cảm nhận được bốn phương tám hướng hiện ra đáng sợ thần đạo sức mạnh, muốn đem nàng cho trấn áp, nàng quát lạnh một tiếng, kim quang trên người phóng lên trời, liền như là vô số đạo kim sắc sấm sét bao phủ bát hoang, cùng chung quanh thần uy tiến hành va chạm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, nhưng rất nhanh cái này màu vàng sấm sét liền bị áp chế, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng thần uy tiếp tục tiến lên đánh tới nữ tử thần bí, nữ tử thần bí cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm biến sắc, mà nơi xa A Ninh cùng đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng là kích động lên, A Ninh nói đến, thắng, nữ nhân này lại mạnh cũng không khả năng ngăn trở một kiếm quân trước khi. Một kiếm quân lâm, nắm giữ Lâm Hiên vô thượng kiếm đạo, cùng đáng sợ nhân gian đạo sức mạnh, căn bản cũng không phải là đối phương có thể ngăn cản. Đỏ sậm thần long cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn nữ nhân này, chờ một lúc còn dám hay không phách lối, chờ một lúc trấn áp nàng, ta ngược lại muốn nhìn nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dám ở chỗ này dương oai, cái này màu vàng nữ tử đã bị một kiếm quân lâm cho bao phủ, chỉ lát nữa là phải bị trấn áp, nhưng lại tại lúc này, màu vàng nữ tử cười lạnh một tiếng, trong mắt nàng, đột nhiên xuất hiện ký hiệu thần bí, nhanh chóng xoay tròn, cùng lúc đó, ở trên người nàng xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy màu vàng óng. 360 cái vòng xoáy màu vàng óng, cùng một chỗ xoay tròn, vậy mà đem đầy trời thần uy cho nuốt lấy, làm sao có thể? A Ninh kinh hô một tiếng, đối phương vậy mà chặn một kiếm quân lâm, quá bất khả tư nghị a. Liền Lâm Hiên, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, có thể ngăn cản kiếm pháp của hắn, đối phương chính xác lạ thường vô cùng, thần bí nữ tử đang hấp thu đầy trời thần uy sau đó lần nữa ra tay rồi. Bàn tay nàng kết ấn, 360 cái vòng xoáy tiếp tục xoay tròn, mỗi cái vòng xoáy bên trong đều xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh, mỗi một đạo kim sắc thân ảnh đều ngưng kết tạo thành một phương cổ lão ấn ký, trên người bọn họ khí tức đáng sợ bao phủ mà ra, toàn bộ thần sơn lần nữa run rẩy lên, cảm giác kia liền phảng phất đầy trời như thần ma. Chương 9534, nhiều như vậy sao? Đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, phía trước, một đạo kim sắc thân ảnh, liền đã đáng sợ như thế, bây giờ 360 đạo kim sắc thân ảnh, nơi đó mạnh đến tình cảnh chuyện gì? Màu vàng nữ tử nhanh chóng lao đến, bên cạnh phảng phất có được vô số thần ma, mang theo lực lượng cường đại, cùng một chỗ đánh tới, trong nháy mắt, liền đánh tới Lâm Hiên. 360 cái thần ma, đồng loạt ra tay, lực lượng cường hãn, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên xa vào đến trong nguy cơ. Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn thấy những thứ này màu vàng thần ma thời điểm, hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, lúc trước hắn gặp qua, cái này tựa như là Tu Nhi, phía trước hiện ra qua cảnh tượng, Lâm Hiên đã rất lâu chưa thấy qua Thẩm Tĩnh Thu, nhưng mà, Lâm Hiên cũng sẽ không quên, liên quan tới Thẩm Tĩnh Thu bất cứ chuyện gì, Thẩm Tĩnh Thu trên thân liền có một loại lực lượng thần bí, sẽ hình thành một chút màu vàng thần ma, bây giờ cảnh tượng này, cùng Lâm Hiên nhớ bên trong cảnh tượng rất tương tự, cho nên hắn kinh hô đến. Thu Nhi, là ngươi sao? Nghe được đạo này tiếng hô hoán thời điểm, phía trước màu vàng nữ tử đột nhiên sững sờ rồi một lần. Nàng đứng tại trong hư không, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng mê mang, chung quanh những cái kia màu vàng thần ma, cũng là tùy theo chìm nổi. Lâm Hiên tiếp tục hô, Thu Nhi, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Đối diện nữ tử thần bí, đây là lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngươi nói cái gì đều không dùng. Nàng tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Thu Nhi, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Lâm Hiên tiếp tục hô, đồng thời hắn cũng nhíu mày, hắn cảm thấy trước mắt thần bí nhân này, rất giống Thẩm Tĩnh Thu, bất quá trạng thái có chút không đúng, đối phương giống như không biết hắn, làm sao lại cái dạng này? Đang nghĩ ngợi, chung quanh những cái kia màu vàng thần ma, đã giết tới đây, mỗi một cái thần ma, cũng giống như một tôn cái thế cường giả đồng dạng, bọn hắn khí thôn sơn hà, nhanh chóng vọt tới, chung quanh hư không không ngừng vỡ nát, Lâm Hiên trên người kiếm khí, lập tức liền bị đánh nát. Những thứ này màu vàng thần ma thật là đáng sợ, cơ thể của Lâm Hiên vậy mà cũng lắc lư. Lâm Hiên gào thét một tiếng, thể nội đại long kiếm bộc phát, kinh thiên tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, từng đạo long hành kiếm khí xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, cả tòa thần sơn cũng sôi trào, vô số long đạo khí tức đều lao đến vờn quanh giữa thiên địa, chìm nổi ở Lâm Hiên dưới chân. Ở đây vốn chính là long tộc tổ địa, long đạo sức mạnh xa xa vượt qua ngoại giới, ở đây thi triển đại long kiếm, hiệu quả kia cùng uy lực vượt xa địa phương khác. Đầy trời long hình kiếm khí bay múa, hóa thành từng đầu thần long, bọn hắn hấp thu chung quanh những cái kia long đạo khí tức, liền phảng phất hóa thành chân chính thần thú đồng dạng, trong nháy mắt, liền chặn đầy trời thần ma, song phương đụng vào nhau, lập tức, thiên băng địa liệt, chung quanh trở thành một mảnh hỗn độn. A Ninh cùng đỏ sậm thần long, nhanh chóng lui lại, bọn hắn trực tiếp lui xuống mảnh này thần sơn, đến một mảnh khác chỗ, hai người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. A Ninh tò mò hỏi, Thu Nhi là ai? Lâm Hiên nhận biết người nữ nhân thần bí này sao? Đỏ sậm thần phảng phất điên rồi. Bình thường, hắn nói, không có khả năng a, cái này nữ nhân đáng sợ, tại sao có thể là tiểu nha đầu kia đâu? Đầy trời thần ma bị chặn, thậm chí có không ít bị đẩy lui trở về. Nữ tử thần bí bước chân cũng dừng lại, nàng nhìn qua phía trước long hình kiếm khí, con người đột nhiên rụt lại. Cùng lúc đó, nàng trong đôi mắt phù hiệu màu vàng óng, tốc độ xoay tròn trở nên chậm một chút, tia sáng cũng thay đổi mờ đi một chút, là hắn. Nữ tử thần bí sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa, trong mắt không còn lạnh nhạt, tựa hồ xuất hiện một tia ôn nhu, nhưng nháy mắt sau đó, cái này ôn nhu liền biến mất không thấy, ánh mắt của nàng lần nữa trở nên lạnh lùng. Nàng tiếp tục ra tay, Lâm Hiên cũng là huy động long hành kiếm khí, đánh ra tuyệt thế nhất kích, kiếm khí bổ ra hết thảy, đem cái này thần bí nữ tử cho đẩy lui ra ngoài, nhưng cũng vẻn vẹn đem hắn đẩy lui, cũng không có đả thương được đối phương. Vừa tới Lâm Hiên nương tay, còn nữa, thực lực đối phương cũng chính xác rất mạnh. Xung quanh những cái kia màu vàng thần ma, hết sức đáng sợ, lại có thể ngăn trở đại long kiếm hồn công kích. Sau một kích này, đối diện nữ tử thần bí trong mắt, lần nữa nổi lên thần sắc giãy giụa, ánh mắt của nàng không ngừng biến hóa, một hồi trở nên ôn nhu và kích động, một hồi lại trở nên vô cùng lạnh lùng, nhưng cuối cùng, vẫn là lạnh nhạt chiếm cứ thượng phong. Bất quá nàng cũng không có động thủ lần nữa, mà là xoay người rời đi, nàng tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt kim quang, xông về nơi xa, xem ra, muốn rời khỏi mảnh này trúc địa. Thu Nhi, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt liền ngăn cản đối phương, lăn đi, nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, đầy trời thần ma, cũng kèm theo động tác của nàng, đồng loạt ra tay, Lâm Hiên đánh ra tuyệt thế một kiếm, chém về phía trước, chặn công kích của đối phương, mà đầy trời thần ma, nhưng là từ bất đồng phương hướng, đánh tới Lâm Hiên, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên bên cạnh xuất hiện lục đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới chặn đầy trời thần ma, hắn lạnh giọng nói, ta sẽ không nhường ngươi rời đi, trừ phi, để cho ta nhìn một chút ngươi chân chính khuôn mặt. Nữ tử thần bí đột nhiên trầm mặc lại, một lát sau mới nói đến, ta không phải là ngươi nói Thu Nhi, ngươi nhận lầm người. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đuổi tới, nhưng lại phát hiện cái này thần bí nữ tử đã biến mất rồi. Hắn không cam tâm, vận chuyển luân hồi nhãn, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn đôi mắt, liền như là chúa tể chi mâu, bao phủ toàn bộ hư không, hắn muốn tìm kiếm tung tích của đối phương. Sau một khắc, hắn thấy được trong hư không có một tí kim quang nhàn nhạt, hắn nhanh chóng vọt tới. Mà lúc này đây, đầy trời thần ma lại là điên cuồng lao đến. Lăn đi, Lâm Hiền gào thét một tiếng, huy động đại long kiếm, một kiếm lại một kiếm, quét sạch tứ phương, những cái kia thần ma, cư nhiên bị bổ ra, nhưng mà, thần ma số lượng nhiều lắm, khi Lâm Hiền giết ra một đường máu, hắn đã hoàn toàn đã mất đi cô gái thần bí kia dấu vết. Hắn tiếp tục thi triển luân hồi nhãn, tìm kiếm đối phương, nhưng vẫn như cũ không tìm được, xem ra, đối phương rời đi mảnh đất này, Lâm Hiền một kiếm bổ ra không gian, hắn đã giết ra ngoài. Đi tới ngoại giới, thậm chí rời đi mảnh này thế giới thần bí, đi tới cửu U Chi Địa, thế nhưng là, cũng lại không tìm được cái kia nữ tử thần bí. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm thấy hắn cảm giác không có sai, vừa rồi nữ nhân kia chính là Thu Nhi, chỉ là đối phương vì cái gì không biết hắn nữa nha. Trên người đối phương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thu Nhi, ngươi chờ, ta nhất định phải tìm được ngươi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi, Lâm Hiền kiên định nói, hắn lại tìm tòi một vòng. Không có tìm được thân ảnh của đối phương, tiếp đó hắn chuẩn bị trở về Long tộc tổ địa, đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện tại Long tộc tổ địa. Liền cho thấy nơi này, cùng đối phương có liên hệ gì, Lâm Hiền chuẩn bị đi trở về dò xét một chút, xem có cái gì manh mối. Tại Lâm Hiền sau khi trở về, ở mảnh này sơn mạch một góc nào đó, một đạo kim sắc bóng người hiện ra, trên người nàng kim quang đã biến mất rồi, một tấm ngọt ngào xinh đẹp khuôn mặt, hiện ra, cái này dung mạo thật là quá đẹp, đẹp đến đủ để cho thiên địa ảm đạm, mất đi tia sáng, mà giờ khắc này cái này tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lại mang theo vẻ đau thương. Lâm Hiền ca ca, chương 9535, thanh âm trầm thấp vang lên, trên gương mặt tuyệt mỹ kia viết đầy yêu thương, nếu như Lâm Hiền ở đây nhất định sẽ nhận ra đây chính là Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu chính mình cũng không nghĩ tới nàng vậy mà lại ở đây gặp phải Lâm Hiền, hơn nữa lại là lấy loại trạng thái này gặp phải Lâm Hiền. Còn tốt đối phương cũng chỉ là hoài nghi nàng, nhưng đồng thời không có cùng nàng nhận nhau. Ngay tại nàng đau thương thời điểm, con mắt của nàng chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, sau một khắc, một thanh âm vang lên, thì ra, hắn chính là người Triều Tư Mộ Tưởng, cái kia Lâm Hiền a, hắn vậy mà nắm giữ Đại Long Kiếm, có thể nếm thử thu phục hắn, làm việc cho ta, câu nói này, cũng là Thẩm Tĩnh Thu nói ra được. Trong mắt nàng, có màu vàng ký hiệu thần bí, khóe miệng dương lên, nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng phù hiệu màu vàng óng, liền biến mất. Thẩm Tĩnh Thu cắn răng, thấp giọng quát, ngươi lại dám đánh Lâm Hiền ca ca chủ ý, ngươi quá ghê tởm, ta cho ngươi biết, không cho phép tổn thương Lâm Hiền ca ca, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nháy mắt sau đó, Thẩm Tĩnh Thu trong mắt phù hiệu màu vàng óng, lần nữa hiện lên, khóe miệng nàng, lại dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười, thanh âm của nàng, cũng biến thành lạnh nhạt cực điểm, chỉ nghe nàng nói, như thế nào, sợ rồi, thương tâm rồi, xem ra, hắn chính là của ngươi điểm yếu a, muốn cho ta không làm thương hại hắn, cũng được, ngoan ngoãn phối hợp ta. Ta cũng sẽ không tổn thương người, bằng không, ta định không tha cho hắn, người cũng biết thủ đoạn của ta. Thẩm Tĩnh Thu trong mắt kim sắc quang mang, tiêu thất, sau đó, thanh âm của nàng, cũng biến thành ôn nhu, nàng nói, ta không cho phép ngươi, tổn thương Lâm Hiền ca ca, nực cười, trong nháy mắt, khóe miệng của nàng, lần nữa dương lên nụ cười lạnh như băng, âm thanh lại trở nên lạnh nhạt, ngươi yên tâm đi, nếu là ngươi người yêu thích, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng tổn thương, chỉ cần ngươi theo ta hợp tác. Thẩm Tĩnh Thu lại khôi phục bình thường, nàng hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Trầm Thanh Thu trong mắt nổi lên phù hiệu màu vàng óng, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, đương nhiên là có thể, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta à? Ta lừa gạt cũng không khả năng gạt ta chính mình a. Thái Hư Long Cung tổ địa, màu vàng ánh sáng đang chậm rãi tiêu thất, trên bầu trời vết rách cũng tại chậm rãi khôi phục. A Ninh cùng Đỏ Sậm Thần Long đứng tại thần sơn phía dưới, bọn hắn có chút chờ đợi lo lắng, Lâm Hiền đã rời đi một hồi, không biết thế nào, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, tia sáng lóe lên, hư không lắc lư, một bóng người xuất hiện lần nữa ở bên trên bầu trời. A Ninh cùng Đỏ Sậm Thần Long nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy là Lâm Hiền thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn cũng là phóng lên trời. Lâm Hiền, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, A Ninh mừng rỡ vô cùng. Đỏ Sậm Thần Long nhưng là hỏi, như thế nào, đuổi tới người sao? Nàng thật là Thu Nhi, cái nha đầu kia sao? Thu Nhi, làm sao sẽ biến thành cái dạng kia? Lâm Hiền lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn nói, ta không biết, ta không có đuổi kịp nàng, hơn nữa, ta cũng không có nhìn thấy mặt mũi của nàng, ta chỉ là hoài nghi, nàng thi triển thần thông, cùng phía trước Thu Nhi thi triển, rất tương tự, nhưng nàng đến cùng có phải hay không Thu Nhi, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, muốn ta nói, chắc chắn không phải Thu Nhi, Thu Nhi khả ái như vậy, làm sao có thể, lại là lạnh lùng như vậy ra hỏa. Đỏ Sậm Thần Long nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đợi đến ta đột phá, chúng ta cùng đi tìm kiếm Thu Nhi. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nhìn về phía Đỏ Sậm Thần Long, nói, ngươi nhanh đi đột phá a. Kế tiếp, Đỏ Sậm Thần Long lại lần nữa leo lên thần sơn, hắn cũng tới đến đó tiên thai chi thượng, thân thể của hắn xoay quanh ở chỗ đó, bắt đầu hấp thu chung quanh long đạo sức mạnh. A Ninh cũng khó phải yên tĩnh trở lại, ở đây mặc dù không có thần quả có thể ăn, nhưng mà nơi này long đạo sức mạnh rất mạnh, A Ninh cũng thử nghiệm hấp thu. Nàng chuẩn bị đem long đạo sức mạnh cùng lục đạo luân hồi sức mạnh dung hợp, xem có thể hay không tạo thành lực lượng mới. Lâm Hiên nhưng là tìm kiếm toàn bộ không gian cùng cái kia 9 tòa sơn phong, hắn đang tìm kiếm cùng cái kia nữ tử thần bí có liên quan một chút manh mối. Đối phương tới đây là làm gì, là tới hấp thu long đạo sức mạnh sao? Thế nhưng là hắn cũng không có tại đối phương trên thân cảm nhận được long đạo khí tức, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt 500 năm qua đi. Một ngày này, hư không phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chỉ thấy Đỏ Sậm Thần Long gào thét một tiếng, thân thể cao lớn bao phủ toàn bộ thương khung, trên người hắn khí tức nhanh chóng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó trên bầu trời có lôi đình rơi xuống, nhìn thấy một màn này thời điểm, A Ninh cùng Tiểu Bạch nhanh chóng cũng từ trên thần sơn nhảy xuống tới, bọn hắn nhanh chóng lui lại đi tới chân núi. Hoa, cái này Vô Lại Long muốn đột phá, A Ninh hoảng sợ nói, cũng không nói trước nói một tiếng, kém một chút nàng cũng bị lôi kiếp cho bao phủ. Lâm Hiên thân hình thoát một cái cũng rời đi thần sơn, hắn đi tới chân núi, ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Đỏ Sậm Thần Long rốt cuộc phải đột phá, đột phá trở thành nhị phẩm thần vương, sau đó thực lực sẽ càng mạnh hơn. Trên bầu trời lôi đình rơi xuống, Đỏ Sậm Thần Long gào thét một tiếng, cùng với quyết đấu, quá trình này lại kéo dài 10 năm, 10 năm sau đó, lôi đình tiêu thất, Đỏ Sậm Thần Long thân ảnh hiện ra, phát ra từng trận tiếng gầm, ha ha ha ha, đột phá, bản hoàng đột phá, bản hoàng bây giờ cũng là nhị phẩm thần vương rồi, hắn vô cùng kích động, thân thể càng không ngừng trong hư không xuyên thẳng qua, ai nha, thật hâm mộ nha, ta lúc nào mới có thể đột phá nha, cái này 500 năm, ta mới tăng lên nhất giai a. A Ninh Chu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, kỳ thực, 500 năm có thể đột phá nhất giai, đã rất nghịch thiên, đây nếu là để cho phía ngoài những cường giả kia biết, đoán chừng đều sẽ điên cuồng. Phải biết, bọn hắn 5 vạn năm, đều không chắc chắn có thể tăng lên một giai, A Ninh lại còn không biết đủ, mà Lâm Hiên đâu, tu vi của hắn cũng có tăng lên, nhưng mà, cũng không có đột phá, liền nhất giai cũng không có đột phá, đến tam phẩm sau đó, mỗi cấp đề thăng, cần có sức mạnh càng mạnh hơn. Hơn nữa, phía trước Lâm Hiên một mực đang tìm manh mối, cũng không có toàn lực tu luyện, bất quá, sau đó thì sao, hắn chuẩn bị ở đây tu luyện một phen, vừa tới, hấp thu một chút long đạo sức mạnh, còn nữa, hắn cũng nghĩ xem, Tiểu Ngư Nhi bên đó như thế nào, lúc trước hắn, cho Tiểu Ngư Nhi tuyệt thế thần mâu, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa, mặc dù, cái này mấy trăm năm thời gian, không đủ để đem toàn bộ tuyệt thế thần binh, hoàn toàn luyện hóa, nhưng hẳn là, cũng có thể luyện hóa một điểm a. Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiên hấp thu một điểm, kế tiếp, Lâm Hiên cũng leo lên thần sơn, ngồi ở cái kia tiên thai chi thượng, bắt đầu hấp thu chung quanh long đạo sức mạnh, dầm dầm dầm, thần sơn lắc lư, chung quanh sức mạnh sôi trào lên, hóa thành một đầu lại một con rồng lớn, xoay quanh ở Lâm Hiên bên người. Tiểu tử này, quả nhiên nghịch thiên nha, thông thường tu luyện, liền có thể tạo thành, như thế thiên địa dị tượng. Đỏ Sậm Thần Long thấy thế sau đó, cũng là hâm mộ vô cùng, thân hình hắn nhoáng một cái, từ vạn trượng cự long, lại biến thành bình thường bộ dáng, sau đó, hắn cũng vọt tới, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nơi này long đạo sức mạnh, mạnh như vậy a, hắn nhất định muốn hấp thụ nhiều một chút, mà theo Lâm Hiên, điên cuồng hấp thu long đạo sức mạnh, mảnh không gian này, cũng xuất hiện biến hóa, nhất là, Lâm Hiên dưới chân tiên đài, càng là xuất hiện biến hóa, nó vậy mà, bắt đầu đằng không mà lên. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, chương 9536, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, vượt qua Lâm Hiên đoán trước. Lâm Hiên nguyên bản tại tu luyện, nơi này long đạo sức mạnh, vô cùng cường đại, hắn tin tưởng, hắn hấp thu mấy trăm năm, hẳn là cũng có thể đột phá, thật không nghĩ đến, đột nhiên, dưới chân hắn tiên đài, vậy mà xuất hiện biến hóa, tiên đài vậy mà đằng không mà lên, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hướng về phía dưới nhìn lại, ánh mắt của hắn, muốn xuyên qua tiên đài, nhìn về phía dưới, thế nhưng là, hắn phát hiện, vậy mà không cách nào xuyên qua, cái này tiên đài, nguyên bản là vô cùng thần bí, cản trở ánh mắt của hắn, cho nên, hắn không biết, phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà Đỏ Sậm Thần Long cùng A Ninh, cũng là choáng váng, hai người, cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, bọn hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, chờ đến lúc nhìn qua một màn này, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, Lâm Hiên, ngươi mau nhìn xem, đây là vật gì a? A Ninh hoảng sợ nói. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi tiên đài, đi tới phương xem, nhưng cái này thời điểm, Đại Long âm thanh vang lên, tiểu tử, trước tiên đừng động, đầu tiên chờ chút đã, Đợi đến tình huống phía dưới ổn định, ngươi lại xuống đi. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người. Đại Long, gì tình huống, ngươi biết không? Đại Long nói, hẳn là, có đồ vật gì xuất hiện, cùng ngươi ta có liên quan. Bởi vì, tại tiên đài động trong nháy mắt đó, ta cũng cảm nhận được, một cỗ cường đại thần bí long đạo sức mạnh. Lâm Hiền càng thêm tò mò, đến tột cùng là đồ vật gì a? Liền Đại Long cũng không biết. Lâm Hiền liền bắt đầu chờ đợi, tiên đài tiếp tục đi lên trên, phát ra tiếng oanh minh, chung quanh hư không đều bị chấn bể, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. An Ninh còn tại la lên, nàng cho là Lâm Hiền không có nghe được đâu, cho nên nàng dùng thiên lôi thanh âm. Lâm Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này thật đúng là đủ kiên trì. Hắn nói đến, ta nghe được, không cần kêu nữa, ta chờ một lúc liền xuống ngay xem. Lâm Hiền âm thanh tại An Ninh bên tai vang lên, An Ninh lúc này mới bỏ qua. Sau đó bọn hắn bắt đầu chờ đợi, thẳng đến rất lâu cái kia cỗ chấn động mới ngừng lại được. Tiên đài củng cố ở bên trong hư không, Lâm Hiền lại đợi một hồi, phát hiện bây giờ không có biến hóa, hắn mới đứng lên, thân hình thoát một cái, hắn rời đi tiên đài, hướng về phía dưới hạ xuống. Rất nhanh hắn liền rơi xuống thần sơn bên trên. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, hắn phát hiện tiên đài phía dưới vậy mà xuất hiện một khối bia đá. Tấm bia đá này cùng tiên đài là ngay cả, nó phía trước hẳn là chôn ở trong núi lớn. Bây giờ không biết là nguyên nhân gì, tấm bia đá này vậy mà từ trong đất mọc ra. Trên tấm bia đá khắc lấy rất nhiều thần bí đường vân, những đường vân này liên thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác thần long đồ án. Những thần long này dáng vẻ cũng không giống nhau, có băng long, hỏa long, thủy long, vũ long, lôi long, xem ra đây là vạn long đồ. Đám rồng này tộc đồ án cơ hồ khắc đầy bia đá, mỗi một cái đều sinh động như thật, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường. Đây là cái gì a? Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc. Hắn tới gần sau đó nghiên cứu cẩn thận, hắn phát hiện trên tấm bia đá quả nhiên mang theo một cổ thần bí sức mạnh. Hắn trong lúc nhất thời không có nhìn thấu, phía trước cái kia rất giống Thẩm Tĩnh Tu nữ tử thần bí cũng ở nơi đây. Đối phương không phải long tộc người, trên thân không có long đạo khí tức, liền cho thấy đối phương muốn không phải nơi này long đạo sức mạnh. Vậy đối phương tới đây làm gì? Lâm Hiền phía trước một mực ngờ tới đối phương tới đây khẳng định có mưu đồ, chỉ có điều phía trước hắn hoa 500 năm tìm khắp cả mảnh không gian này mỗi một cái xó xỉnh, hắn cũng không phát hiện đầu mối gì, cho nên hắn cũng không biết nữ tử thần bí kia đến tột cùng muốn làm gì. Bây giờ nhìn thấy cái này thần bí bia đá thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, đối phương là không phải tại tìm tấm bia đá này. Dù sao tấm bia đá này vô cùng thần bí, phía trước hắn đều không có phát hiện, hơn nữa còn có một chút, tấm bia đá này là giấu ở tiên đài phía dưới. Phía trước cái kia nữ tử thần bí liền ngưng tụ một cái phân thân xếp bằng ở tiên thai chi thượng, dường như đang tu luyện, xem ra hẳn là đang triệu hoán tấm bia đá này a. Chỉ có điều còn không có triệu hoán thành công liền bị hắn một kiếm chém mất. Bây giờ lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn chém cái kia thần bí phân thân, trên thân tựa như là nắm giữ long đạo sức mạnh, chẳng lẽ chỉ có hấp thu nơi này long đạo sức mạnh mới có cơ hội triệu hồi ra tấm bia đá này sao? Trong nháy mắt Lâm Hiền nghĩ tới rất nhiều khả năng, hắn đem ý nghĩ của mình cho Đỏ Sậm Thần Long cùng A Ninh đều nói một lần. Đỏ Sậm Thần Long nghe xong nói, bất quá ta đột phá thời điểm vì cái gì không có gây nên đâu. Một bên An Ninh nói, ngươi chỉ là đột phá trở thành nhị phẩm thần vương, ngươi hấp thu nhiều hơn nữa sức mạnh cũng không sánh được Lâm Hiền nha, hơn nữa Lâm Hiền trên thân còn nắm giữ Đại Long kiếm đâu, ngươi lấy cái gì cùng hắn so. Đỏ Sậm Thần Long nghe xong vô cùng phiền muộn, mặc dù đối phương thực sự nói thật, thế nhưng là hắn nghe như thế nào như thế khó chịu đâu. Lâm Hiền không có để ý hai người này, tùy ý bọn hắn tranh cãi, mà hắn nhưng là hỏi thăm Đại Long, có biết hay không tấm bia đá này là cái gì. Đại Long cẩn thận nhìn một chút, lúc này nãy giờ không nói gì Lục Đạo đột nhiên mở miệng, hắn nói, ta cảm giác thứ này cùng trước đây tạo hóa chi môn có chút tương tự, cùng tạo hóa chi môn tương tự. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, Lục Đạo là luân hồi kiếm hồn, kiến thức rộng rãi, hẳn sẽ không nhìn lầm, chỉ là hắn nhìn thế nào cũng không nhìn ra cả hai có cái gì chỗ tương tự. Không phải nói bộ dáng tương tự, là trên người bọn họ khí tức rất tương tự, Lục Đạo giảng giải nói. Lâm Hiền vẫn còn có chút nghi hoặc, lúc này Đại Long nhưng là giải thích, hắn nói, không sai, ta biết đây là vật gì, đây là long môn. Long môn? Lâm Huyền nghe xong càng thêm kinh ngạc, đây là một cánh cửa, đây không phải một khối bia đá sao? Đại Long nói, đây là long môn một góc, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, cho nên ngươi đương nhiên không nhìn ra, ta phía trước gặp qua long môn cho nên mới có thể cảm ứng được ra. Lâm Hiền nghe xong hiểu rồi, long môn, tạo hóa chi môn, khó trách Lục Đạo nói hai người này có chút tương tự. Hắn tò mò hỏi, vậy cái này long môn là cái gì, cùng tạo hóa chi môn có quan hệ gì sao? Long môn bên trong có đồ vật gì sao? Đại Long nói, Long Môn là Long tộc chí bảo, nhưng mà, không phải cái này kỷ nguyên, nó rất sớm đã tồn tại, tại mấy cái kỷ nguyên phía trước, Long Môn vẫn tồn tại, Long Môn bên trong, có Long tộc sức mạnh vô thượng, gỗ lực lượng này, từ mấy cái kỷ nguyên phía trước, một mực truyền thừa đến bây giờ, cái này kỷ nguyên quá hư Long Cung, hẳn là cũng lấy được Long Môn sức mạnh, phía trước nhị đại Đại Long kiếm chủ, liền đi qua Long Môn, đi tìm Đại Long kiếm mảnh vụn, nói như vậy, ngươi có thể đem Long Môn đồ vật bên trong, xem như là Long tộc chân chính tổ địa. Mà ngươi bây giờ chỗ cái không gian này, chỉ là Thái Hư Long Cung tổ địa một trong. Lâm Hiền nghe xong, xem như hiểu rồi, không nghĩ tới, tấm bia đá này lai lịch, vậy mà lớn đến kinh người, cái này vì cái gì chỉ có một khối này đâu? Chẳng lẽ, Long Môn phía trước hư hại sao? Đại Long lắc đầu nói, cụ thể, ta liền không rõ ràng, dù sao, ta nhiều khi cũng là đang ngủ say, ta cũng không biết, đằng sau Long Môn đã trải qua cái gì. Nhưng mà, từ bia đá này bộ dáng đến xem, cái này hẳn không phải tổn hại, Lục Đạo cũng là nói, không tệ. Tấm bia đá này như thế hợp quy tắc, chắc chắn không phải tùy tiện đánh vỡ, mà là, hẳn là bị chuyên môn lấy xuống. Ta đoán, Long Môn không phải là, bị chia làm rất nhiều bia đá đi. Chương 9537, nghe được Lục Đạo cùng Đại Long nói chuyện, Lâm Hiền cả người cũng là mộng, rồng ở trong truyền thuyết môn, vậy mà đã biến thành rất nhiều bia đá. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không rõ ràng, đoán chừng không ai có thể tin tưởng. Bất quá, để cho hắn hiếu kỳ chính là, Long Môn bên trong, vẫn còn có Đại Long kiếm mảnh vụn. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, hắn bây giờ đã có hoàn chỉnh lớn Long kiếm hồn, trong tay cũng có 4 cái mảnh vụn, bất quá, những mảnh vỡ này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể tạo thành Đại Long kiếm 1/3 thân kiếm, mục tiêu tiếp theo của hắn, tự nhiên là tìm kiếm càng nhiều Đại Long kiếm mảnh vụn. Tiếp đó, ngưng kết tạo thành hoàn chỉnh Đại Long kiếm, mặc dù rất khó, nhưng mà, Lâm Hiền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ có điều, hắn vô cùng có kiên nhẫn, bởi vì, Đại Long kiếm mảnh vụn thất lạc ở địa phương khác nhau. Vô cùng khó mà tìm kiếm, đoán chừng trong thời gian ngắn, căn bản tìm không thấy, cho nên, Lâm Hiền cũng không có quá nóng vội, hắn chuẩn bị vừa tu luyện, một bên từ từ tìm kiếm, chỉ cần có manh mối liền tốt, nhưng cho dù là manh mối, cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể có được, thậm chí, không chỉ là Đại Long kiếm mảnh vụn, bao quát luân hồi kiếm mảnh vụn, muốn có được, đồng dạng vô cùng khó khăn, Lâm Hiền không nghĩ tới, bây giờ lại lấy được, Đại Long kiếm mảnh vụn manh mối, bên trong Long Môn này, liền có Đại Long kiếm mảnh vụn. Đến nỗi có mấy khối, liền tạm thời không rõ ràng, Lâm Hiền hỏi Đại Long, đến tột cùng là chuyện gì tình huống, nhưng mà, Đại Long lại nói không biết, trước kia, nhị đại Đại Long kiếm chủ, đi vào tìm kiếm, nhưng cũng không có tìm được, thậm chí, trước đây nhị đại Đại Long kiếm chủ, tại Long Môn bên trong, cũng không có ngốc thời gian quá dài, liền lui ra, bởi vì, lúc đó không chỉ có nhị đại Đại Long kiếm chủ, tiến nhập Long Môn, còn có những thứ khác một chút cường giả, tiến nhập Long Môn, bên trong xảy ra kinh thiên đại chiến. Lúc đó, có rất nhiều tuyệt thế cường giả, đều vẫn lạc tại bên trong, nhị đại Đại Long kiếm chủ, có thể đủ tất cả thân trở ra, liền đã rất nghịch thiên, bởi vì, căn cứ vào Đại Long nói tới, lúc đó tiến vào Long Môn, ngoại trừ tuyệt thế thần vương, vẫn còn có, thiên đế cùng bất hủ cấp bậc tồn tại, đến nỗi, cái này một số người tranh đoạt đồ vật, cũng đều không giống nhau, có muốn Long tộc chí bảo, có cũng nghĩ tranh đoạt Đại Long kiếm mảnh vụn, ngoại trừ Đại Long kiếm mảnh vụn, nơi đó còn có những thứ khác, một chút vũ khí mảnh vụn. Mà những vũ khí kia, cũng đều đến từ mấy cái kỷ nguyên phía trước, trừ cái đó ra, còn có một số thất truyền tiên thuật, nghe nói cũng tại bên trong, Lâm Hiền nghe xong, hít sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn nói đến, Đại Long, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, ta còn có thể lại đi tiến vào Long Môn, ta sẽ tìm được, bên trong Đại Long kiếm mảnh vụn, một ngày nào đó, ta sẽ để cho Đại Long kiếm, hoàn chỉnh xuất hiện giữa thiên địa, Đại Long nghe xong nói, ta tin tưởng ngươi, tiểu tử, ngươi chắc chắn có thể làm đến. Lúc này, Sáu Đạo cũng nói, hắn nói, ngươi không thể chỉ thu thập Đại Long kiếm nha, ngươi cũng phải thu thập luân hồi kiếm mảnh vụn, yên tâm đi, ta cũng biết để cho luân hồi kiếm, lại xuất hiện giữa thiên địa, Lâm Hiền vừa cười vừa nói, hắn bây giờ, có một khối Long Môn bia đá, tương đương với, đã có một đầu manh mối, kế tiếp, chỉ cần tìm được càng nhiều bia đá, ngưng kết tạo thành hoàn chỉnh Long Môn, liền có cơ hội tiến vào, cái kia rất giống thần Thẩm Tĩnh Thu người thần bí, hẳn là cũng tại tìm tấm bia đá này. Chẳng lẽ, mục tiêu của đối phương, cũng là Long Môn sao? Lâm Hiền thầm nghĩ đến, tính toán, lộng không rõ ràng, hắn bây giờ cũng không biết, người thần bí kia đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Hắn bây giờ, hay là trước hấp thu một chút, nơi này sức mạnh, tiếp đó, tăng cường chính mình tu vi a. Sau đó thì sao? Lâm Hiền liền bắt đầu điên cuồng, hấp thu nơi này Long Đạo sức mạnh, lần này, liền không có sự tình gì, quấy dày hắn, trong thiên địa sức mạnh, rồi trào lên, hóa thành từng đạo Long ảnh, vô thiên cái địa. Xông về Lâm Hiền, Lâm Hiền liền phảng phất, hóa thành Long tộc chúa tể đồng dạng, bị vô số cự long vờn quanh, trên người hắn khí tức cũng là nhanh chóng tăng trưởng, sau lưng của hắn xuất hiện đại đạo chi thủ, cái này đại đạo chi thủ cùng phía trước lại có khác biệt, viên này đại đạo chi thủ cao tới 99 mét, lớn 99 cái lá cây, mỗi một cái lá cây đều óng ánh trong suốt, là có vô thượng thần lực và pháp tắc là ngưng kết hình thành, trừ cái đó ra, trên tàng cây còn khai ra một đóa đại đạo chi hoa, đạo này đại đạo chi hoa càng thêm óng ánh trong suốt, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, từng đạo thần hỏa tại đại đạo chi hoa phía trên lập lòe hào quang sáng chói, đây chính là tam phẩm thần vương cảnh giới ngưng tụ hình thành thiên địa dị tượng, đến thần vương cảnh giới này liền sẽ tại thể nội ngưng kết tạo thành đại đạo chi thủ, đây là lực lượng chi nguyên, một bước thần vương ngưng kết đại đạo chi thủ, hai bước thần vương sẽ mọc ra đại đạo chi diệp, ba bước thần vương sẽ mở ra đại đạo chi hoa, tứ bộ thần vương sẽ kết xuất đại đạo chi quả. Lâm Hiên bây giờ đã đạt tới tam phẩm thần vương, tu vi của hắn là tam phẩm nhất giai, cho nên hắn đã khai ra một đóa đại đạo chi hoa, một đóa này đại đạo chi hoa có thể nói là hắn viên này đại đạo trên cây chỗ tinh hoa, mà bây giờ theo Lâm Hiên hấp thu long đạo sức mạnh, đại đạo chi thụ phía trên thứ hai đóa đại đạo chi hoa đang chậm rãi địa hình thành, cái này đại đạo chi hoa đồng dạng lạ thường vô cùng, nó đã dài ra nụ hoa, hơn nữa phía trên vậy mà hiện đầy long ảnh, đóa hoa này là từ vô số long đạo sức mạnh ngưng tụ hình thành, cuối cùng đạo thứ hai đại đạo chi hoa lái ra, khi nó nở rộ một sát na kia, vạn đạo long ảnh bay lên bao phủ thiên địa, nhưng mà cái này còn không có xong, Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, đại đạo chi thụ phía trên lại xuất hiện thứ ba đóa đại đạo chi hoa, nơi đó ba đóa đại đạo chi hoa cởi mở thời điểm lập tức lại là vạn long bay lên, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, đỏ sậm thần long cùng an ninh nhìn qua một màn này thời điểm kinh động như gặp thiên nhân, phía trên kia đại đạo chi lực thật là đáng sợ, những cái kia long ảnh liền phảng phất chân chính thần long sống lại đồng dạng. Lại tiếp sau đó, Lâm Hiên tốc độ tu luyện cũng chậm xuống, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết tạo thành thứ tư đóa đại đạo chi hoa, Lâm Hiên cũng không nóng lòng, hắn chuẩn bị ở đây chậm rãi tu luyện, đồng thời phải chuẩn bị củng cố một chút cảnh giới, trong thời gian ngắn cũng liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cái này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại Lâm Hiên bên này củng cố cảnh giới thời điểm, đột nhiên toàn bộ Long Sơn kịch liệt sôi trào lên, vô số đạo tiếng rồng ngâm vang lên, từng đạo long đạo khí tức bao phủ thiên địa, phát ra từng trận tiếng gầm, phát sinh kia cái gì? An Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm lần nữa kinh hô lên, nàng ngẩng đầu nhìn trời, nàng nói, Lâm Hiên sẽ không lại muốn đột phá à? Không có khả năng nha, hắn liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, không có khả năng lại đột phá, dạng này sẽ để cho cảnh giới bất ổn, hắn hẳn là cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy à? Đỏ sậm thần long nhưng là nói, không đúng, không phải hắn tại đột phá, ta như thế nào cảm nhận được thần long triệu hoán giống như có người lay động sừng rồng. Nơi xa thần sơn bên trên, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cùng lúc đó tại hắn trong chữ vật giới chỉ một khối ngọc bội trong nháy mắt liền bay ra, khối ngọc bội này tỏa ra thần bí tia sáng, đây là hắn cùng Quân Vô Song ở giữa truyền âm ngọc bội, cái này Quân Vô Song tin tức truyền đến, lại thêm cái kia long tộc kèn lệnh âm thanh, chẳng lẽ Thái Hư Long Cung xuất hiện biến hóa gì? Chương 9538, Quá Hư Long Cung, vậy mà lay động sừng rồng, xem ra là có chuyện gì chuyện lớn muốn phát sinh, bởi vì loại này sừng rồng là sẽ không dễ dàng thổi lên, một khi thổi lên, đó chính là triệu hoán trong vũ trụ tất cả long tộc. Lâm Hiên đánh vào một cỗ lực lượng, truyền âm ngọc bội lập tức toát ra tia sáng, một đạo tin tức vang lên, Long chủ, việc lớn không tốt, có sức mạnh thần bí tiến đánh chúng ta Quá Hư Long Cung, lực lượng thần bí. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, hắn trước tiên nghĩ tới chính là Bỉ Ngạn, Lâm Hiên truyền lại tin tức, hỏi thăm có phải là hay không Bỉ Ngạn, nhưng mà chờ trong chốc lát, Quân Vô Song cũng không có đáp lại, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, xem ra Long Cung tình huống bên kia rất là nguy cấp a, đã như vậy, vậy thì qua xem một chút đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, từ trên trời giáng xuống, đi tới Đỏ Sậm Thần Long bọn người bên cạnh, Đỏ Sậm Thần Long hỏi, tiểu tử, đến tột cùng là sự tình gì a? Lâm Hiên nói đến có sức mạnh thần bí tiến đánh Quá Hư Long Cung, chúng ta tiến đến hỗ trợ. Cái gì? Tiến đánh Quá Hư Long Cung? Đỏ Sậm Thần Long trợn mắt hốc mồm, hắn nói đến chắc chắn là Bỉ Ngạn, cũng chỉ có bọn hắn sẽ làm như vậy. Lâm Hiên lại là lắc đầu, hắn nói đến cảm giác không quá giống, bây giờ tại ở đây ngờ tới cũng là vô ích, vẫn là đi Thái Hư Long Cung bên kia xem một chút đi. Ngược lại Đỏ Sậm Thần Long bên này cũng đột phá, Lâm Hiên tu vi cũng tăng lên, tạm thời không cần thiết đợi ở chỗ này. Lâm Hiên mở ra kết giới, mang theo Đỏ Sậm Thần Long cùng An Ninh, cùng với Tiểu Bạch, rời khỏi nơi này, rời đi tổ địa sau đó, bọn hắn lần nữa về tới Cửu U chi địa, chung quanh long đạo sức mạnh, chậm rãi tiêu thất. Lâm Hiền vung tay lên, một chiếc chiến xa cổ xưa hiện ra, một đoàn người tiến vào trong chiến xa. Chiến xa tỏa ra rực rỡ vô cùng tia sáng, hóa thành một đạo tiềm điện bay về phía phương xa. Cùng lúc đó, cửu Uchi địa một nơi khác, đây là hoang cổ khu vực, lần này thiên địa lực lượng khôi phục sau đó mới mở ra một phiến khu vực. Phiến khu vực này còn rất thần bí, còn không có gì người tìm tòi, nhưng mà ở đây đã xuất hiện không thiếu thân ảnh. Những bóng người này mọc ra từng đôi cánh, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn lại là thiên bằng, xem ra bọn hắn là thiên bằng thần tộc cường giả. Cái này một số người tại hoang cổ khu vực một cái sơn động trước mặt ngừng lại, bọn hắn đánh ra đáng sợ phong bạo, tạo thành một cái kết giới bao phủ bốn chu. Tại sơn động phía trước còn có một thân ảnh, một người mặc thanh y nữ tử, lại là Phong Tinh Tuyết. Phong Tinh Tuyết sắc mặt tái nhợt, trên thân mang huyết, rất rõ ràng nàng bị thương. Nàng nộ khí vội vàng mà nhìn chằm chằm vào bốn chu những thứ này thiên bằng tộc cường giả. Nàng cắn răng nói đến, các ngươi thiên bằng nhất tộc quá mức, thật muốn cùng long tộc không chết không thôi sao? Ha ha ha ha, thiên bằng tộc những cường giả kia nhóm đều phá lên cười, long tộc rất lợi hại phải không? Chúng ta lấy rồng làm thức ăn, không kém gì các ngươi, chỉ có điều là các ngươi trước tiên thức tỉnh mà thôi. Bây giờ, chúng ta cũng thức tỉnh, phiến thiên địa này người đó định đoạt, còn chưa nhất định đâu. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó, một tôn thân ảnh cao lớn từ đằng xa đi tới. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, chung quanh những cái kia thiên bằng tộc cường giả nhao nhao hành lễ, tộc trưởng tới, bái kiến tộc trưởng. Tới nam tử này lại là thiên bằng tộc tộc trưởng, hắn cũng là một cái chân chính tam phẩm thần vương, hơn nữa khí tức của hắn vô cùng cường đại, vậy mà đạt tới tam phẩm 15 giai, so trước đó tiến đánh Thượng Thanh Thành những cái kia bỉ ngạn cường giả còn cường hãn hơn. Cái kia quả thật có tư cách phách lối thiên bằng tộc dài đến sau đó nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn liền như là thần kiếm đồng dạng xuyên thủng hết thảy. Hắn nhìn phía Phong Tinh Tuyết, Phong Tinh Tuyết lập tức liền quỳ xuống, một cỗ cường đại thần uy bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, hắn nhỏ bé như sâu kiến. Phong Tinh Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là cái gì lực lượng, tu vi gì, cũng quá đáng sợ a. Thiên bằng tộc vậy mà đã thức tỉnh dạng này cường giả, khó trách dám không chút kiêng kỵ công kích bọn hắn long tộc. Một cái chỉ là nhất phẩm thần vương cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thiên bằng tộc dài lạnh rên một tiếng, hắn lông mày nhíu một cái, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, liền như là uông dương đại hải đồng dạng đập vào Phong Tinh Tuyết trên thân. Phong Tinh Tuyết thân thể lập tức liền đã nứt ra, hóa thành xương máu, mắt thấy nàng liền muốn hôi phi yên diệt. Liền tại đây cái nguy cơ thời khắc, trên người nàng có một cái bình nhỏ nứt ra, một giọt màu xanh lá cây giọt nước hiện lên ở bên trong hư không. Lập tức Phong Tinh Tuyết bể tan tành thân thể, khôi phục như lúc ban đầu, nàng bị thương cũng hoàn toàn khôi phục. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Phong Tinh Tuyết vẫn còn có dạng này năng lực khôi phục. Liền thiên bằng tộc dài cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây không phải Phong Tinh Tuyết tự thân năng lực khôi phục, mà là một loại bảo vật. Phong Tinh Tuyết trên thân có loại này khôi phục loại bảo vật, phía dưới Phong Tinh Tuyết khôi phục lại sau đó một trận nghĩ lại mà sợ. Còn tốt Lâm Hiền cho nàng hai giọt sinh mệnh chi thủy, bằng không mà nói vừa rồi nàng liền đã hôi phi yên diệt. Bây giờ nàng tiêu hao một giọt sinh mệnh chi thủy khôi phục lại sau đó, nàng xoay người bỏ chạy. Đối diện với mấy cái này người, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Bây giờ nàng có thể làm chính là đào tẩu, đương nhiên chạy trốn tới bên ngoài là không thể nào. Nàng quay người trốn hướng về phía hậu phương sơn động. Cái sơn động này chính là bọn hắn Phong Tuyết Đế Long nhất tộc lưu lại một cái cổ di tích, chỉ cần có thể tiến vào trong này liền có thể né tránh thiên bằng nhất tộc cường giả. Nói đến nàng cũng là vừa mới mở ra cái này cổ di tích, còn chưa kịp đi vào đâu, thiên bằng tộc cường giả liền đến, thân hình thoát một cái, Phong Tinh Tuyết hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam xông về hậu phương, chỉ lát nữa là phải tiến vào bên trong hang núi này. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời thiên bằng tộc dài lại là hư lạnh một tiếng, hắn lộ ra tay hướng về phía dưới một chảo, lập tức phía dưới không gian liền bị chấn áp. Phong Tinh Tuyết thân thể đứng tại nơi đó, trước mắt nàng chính là cái sơn động kia, thế nhưng là nàng lại không cách nào hành động, chỉ có thể ngừng giữa trong không trung. Sắc mặt của nàng trở nên càng thêm khó coi, trái tim nàng cũng trầm xuống. Song nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, đối phương thật là quá mạnh mẽ, giữa hai người thực lực có khác biệt một trời một vực. Bên trên bầu trời, thiên bằng tộc dài trấn áp Phong Tinh Tuyết sau đó, bàn tay vung lên, lập tức Phong Tinh Tuyết nhẫn chữ vật bay tới, bay đến trong tay của hắn, ngón tay của hắn đập vào nhẫn chữ vật phía trên, lập tức tại trong chiếc nhẫn kia bay ra ngoài một cái bình nhỏ. Thiên bằng tộc dài mở ra cái bình, Lập tức, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức hiện lên, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vẻn vẹn hít thở một chút, liền cảm nhận được thể nội sinh cơ, tựa hồ mạnh mẽ một mảng lớn, đây cũng quá bất khả tư nghị a, cuối cùng là dạng gì bảo vật? Liền Thiên Bằng tộc dài cũng là nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện trong bình chỉ có một giọt nước, nhưng mà một giọt này thủy lại tựa hồ như nắm giữ vô tận sức mạnh, phảng phất mặc kệ bị thương nhiều lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Khó trách đối phương mới vừa rồi không có hôi phi yên diệt, thì ra trong tay có bảo vật như vậy. Ngươi một cái nho nhỏ nhất phẩm thần vương là không thể nào nắm giữ dạng này bảo vật, nói đi, loại này sinh mệnh chi thủy ngươi từ nơi nào lấy được? Thiên Bằng tộc dài lạnh giọng hỏi. Chương 9539, Thiên Bằng tộc rất dài muốn hỏi ra cái này sinh mệnh chi thủy lai lịch, bởi vì hắn muốn có được càng nhiều. Hắn nhìn phía dưới sơn động, hắn nói, đây chính là các ngươi Phong Tuyết Đế Long nhất tộc cổ di tích a, ngươi chẳng lẽ là từ bên trong lấy được không? Phong Tình Tuyết lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, không cho trả lời. Thiên Bằng tộc dài sắc mặt âm trầm xuống, tay hắn vung lên, lập tức Phong Tình Tuyết liền kêu thảm lên. Phong Tình Tuyết sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, nàng cắn răng nói, đồ vật là chúng ta Long Cung chi chủ cho, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng thả ta, bằng không mà nói chúng ta Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, Long Cung chi chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Cung chi chủ, hừ, có bản lĩnh để cho hắn cứ tới, ta đều muốn nhìn hắn mạnh bao nhiêu. Thiên Bằng tộc dài không thèm để ý chút nào. Phong Tình Tuyết nói, chúng ta Long Cung chi chủ chính là quét ngang chư thiên vạn giới Lâm Vô Địch nha, nguyên lai là hắn. Thiên Bằng tộc dài nghe xong một hồi kinh ngạc, Lâm Vô Địch, cái tên này hắn nghe nói qua, từ hắn thức tỉnh sau đó hắn liền nhiều lần nghe qua cái tên này, nghe nói là một cái vô cùng lợi hại người trẻ tuổi, đánh bại rất nhiều tam phẩm thần vương, nhưng Thiên Bằng tộc dài đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới. Đối phương có lẽ rất lợi hại, bất quá thì tính sao, đối phương đánh bại tam phẩm thần vương cũng đều là tam phẩm thập giai trở xuống a, mà hắn không giống nhau, hắn là tam phẩm 15 giai, thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua những người kia a, cho nên hắn căn bản là không có đem Lâm Vô Địch để vào mắt. Hắn lạnh giọng cười nói, Lâm Vô Địch lại như thế nào, hắn cũng chính là không đến, hắn tới ta cũng như thế đem hắn trấn áp, bây giờ ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi a, ta muốn nhờ tay của ngươi tìm kiếm Phong Tuyết Đế Long nhất tộc cổ di tích. Thiên Bằng nhất tộc tộc trưởng trong mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, rất rõ ràng hắn muốn trưởng khống Phong Tinh Tuyết nguyên thần. Phong Tinh Tuyết sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân thể của nàng run rẩy lên, nàng điên cuồng phản kích, thế nhưng là cũng không có thể ra sức, mắt thấy liền bị trấn áp. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng rồng ngâm, đạo này tiếng rồng ngâm vang vọng bát phương, chấn những cái kia Côn Bằng tộc cường giả khí huyết quay cuồng. Liền Thiên Bằng tộc dài cũng là biến sắc, hắn phát hiện hắn đánh ra nguyên thần chi lực cũng bị đạo này long hống âm thanh cho cản trở. Hắn nhíu mày, là ai dám phá hư chuyện của hắn? Phong Tinh Tuyết nhưng là vô cùng kích động, nghe được cái này tiếng rồng ngâm thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa, chỉ thấy trên bầu trời có một chiếc chiến xa nhanh chóng bay tới. Chiếc này chiến xa tỏa ra hào quang sáng chói, phía trên có vô số ký hiệu cổ xưa, tốc độ của nó rất nhanh, mới đầu còn tại chân trời, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Chiếc này trong chiến xa dĩ nhiên chính là Lâm Hiên đám người. Lâm Hiên từ Long tộc tổ địa sau khi đi ra liền chuẩn bị trở về Quá Hư Long Cung xem tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.